Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, Thú Quật. Đem nhiệm vụ giả thiết là cầu viện hình thức, làm nhiệm vụ chỗ ở thế giới chủ nhân. Lộ xong có thể vô điều kiện miễn phí đem ba người kéo đến chính mình thế giới này. Bất quá hắn cũng không có đem những người khác kéo tới. Rốt cuộc trong group chat đám người thực lực đều rất yếu. Trừ bỏ Trương Thanh một vị này đại lão bên ngoài, tiến vào thú quật hầu như đều là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa còn sẽ phân mỏng này quest thường. Sở dĩ chỉ kéo đại lão một người lại đây, chính là lựa chọn tốt nhất. Trương Thanh ngang qua rất nhiều thế giới, ở group chat sức mạnh dưới, chớp mắt đi đến lộ song thế giới đang ở. Chỉ là vừa qua đến, hắn liền lập tức nhận biết được thế giới này nội tình. Hiểu rõ đến thế giới này cấp độ, thế giới này phi thường bao la, xem như là một cái trung đại hình thế giới. Khoảng chừng có 10 cái thái dương hệ to nhỏ, ở Trương Thanh chỗ trải qua trong thế giới, đã xem như là số ít đại thế giới rồi. Cũng bởi vậy, thế giới này thực lực hạn mức tối đa có chút ngoài ý muốn cao. Thế nhưng người trên tinh cầu này nhóm thực lực liền có chút không hợp mắt rồi. Cao nhất cũng chỉ có 4.000 điểm sức chiến đấu trái phải sao. Trương Thanh nhẹ xách một tiếng, liền võ thánh ngưỡng cửa đều không sờ tới. Thực sự là mù thế giới này chí ít ở 10.000 sức chiến đấu hạn trình độ. Bất quá cơ bản tình huống hắn đã nghe thiên hạ đệ nhất đã nói. Như vậy khả năng mạnh nhất một nhóm kia ngay ở thú quật ở trong. Nói cách khác, hai cái thế giới này bản thân kỳ thực chính là một thế giới. Bởi vì một loại nào đó bất ngờ mới để hai giả chia lìa. Càng có thể, cái này thú quật chính là thế giới này, thiên giới, loại hình. Nguyên bản chỉ có nhân vật mạnh mẽ mới có thể đi vào. Kết quả hiện đang bình thường người cũng có thể đi vào rồi. Hiện tại, chúng ta liền đi chỗ đó cái thú quật. Trương Thanh liếc mắt nhìn căng thẳng thiên hạ đệ nhất. Một cái này nhìn qua khá là tuổi trẻ tiểu ca. Khuôn mặt tuấn tú, mang theo lo lắng cùng căng thẳng. Cùng group chat bên trong cho người ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Đúng, đa tạ tiền bối, lộ xong đã không có cái gì quần chủ uy nghiêm. Ở hắn biết Trương Thanh có ít nhất 500 tuổi trở lên niên kỳ, lập tức đối với nó đổi giọng xưng là tiền bối. Trương Thanh khẽ gật đầu, thần hồn chớp mắt khóa chặt bách nam thú quật vị trí. Cầm lấy lộ xong trong nháy mắt liền bước vào đến thú quật cửa lớn bên này. Kết quả, giơ tay lên, ào ào ào một trận tiếng súng. Mấy chục cây trường thương chỉ về trung ương hai người. Trương Thanh ngắm nhìn bốn phía, lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Mà khác một bên bỗng nhiên tao ngộ di động trong nháy mắt lộ xong rất nhanh sẽ phản ứng lại. Lập tức giơ lên cao hai tay. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn tiến vào thú quật. Thú quật bên trong đang ở bạo động, giờ khắc này không cho phép có bất luận người nào tiến vào. Một tên binh lính đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố mới vừa ra lệnh, nếu như ngươi là siêu phàm giả, lập tức đi tới phụ cận quân bộ báo cáo, chờ đợi mệnh lệnh. Lộ xong bĩu môi ba, không có tiếp lời, chỉ là xem đến tình huống của nơi này hắn liền rất rõ ràng. Bình thường tiến vào chỉ sợ là không làm được rồi, mà ở một bên khác, đám này trấn thủ ở thú quật cửa binh lính cũng không có manh động. Hai người này đến cực kỳ đột nhiên, là chớp mắt đi tới nơi này. Loại năng lực này trước đây bọn họ đừng nói là từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Mặc dù nói phía trên thế giới này có dị năng giả, nhưng trên thực tế thực lực nhưng không cường đại. Năng lực cũng trên căn bản đều là điều khiển nguyên tố tiến hành công kích cùng phòng ngự. Không có những này di động trong nháy mắt như vậy sử dụng không gian năng lực dị năng. Tuy rằng không rõ lắm đây là hai người bên trong người nào làm được. Thế nhưng chỉ cần đem bọn họ mang về, dĩ nhiên là có đáp án. Lúc này, Trương Thanh tựa hồ phát hiện một ít người ẩn giấu trong lòng nói. Cũng là khẽ mỉm cười, cầm lấy lộ xong cánh tay một cái cất bước, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chỉ còn lại thú quật cửa lớn nơi đó, từng trận sóng gợn lấp lóe, bọn họ tiến vào thú quật rồi. Có người hô to lên, từng bầy binh lính lập tức bắt đầu tụ hợp nổi đến. Đem nòng súng nhắm ngay cửa lớn, mà thú quật một bên khác, Trương Thanh mang theo lộ xong đi vào trong đó. Đây chính là thú quật sao? Trương Thanh sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hắn cảm giác được, cái này thú quật thế giới có rất không tốt khí tức chảy xuôi. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, thế giới này đang ở mơ hồ nhằm vào hắn. Này không phải chí cao tiên đình thế giới đang ở rồi. Hầu như là trong nháy mắt, Trương Thanh liền có thể nhận ra được điểm này. Cái này thú quật vị trí thế giới quần lạc, nên là một cái khác cao duy thế giới. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này cao duy thế giới khả năng gọi là thú thần chi lâm. Sách, thực sự là phiền phức, dĩ nhiên chạy đến thế giới này quần lạc bên trong. Tuy rằng chí cao tiên đình cũng không có cùng, thú thần chi lâm có chiến tranh, nhưng quan hệ của song phương cũng không phải tốt như vậy. Bởi vì chí cao tiên đình bên trong không ít thần thú khởi nguồn, chính là thú thần chi lâm. Mặt khác yêu khái niệm bên trong cũng tồn tại thú thần chi lâm bộ phận tin tức. Bọn họ ở chí cao tiên đình không có cái gì quá tốt địa vị, tự nhiên cũng làm cho thú thần chi lâm khá là bất mãn. Thế giới này dĩ nhiên là chí cao tiên đình cùng thú thần chi lâm chỗ giao giới. Này còn đúng là lần thứ nhất phát hiện một cái cỡ lớn trong thế giới phân chia ra hai bộ phận, chia làm hai cái cao duy thế giới tương ứng. Trương Thanh thầm nhủ trong lòng, vừa nhận biết thế giới này tất cả. Thế giới này tuy rằng căm ghét chán ghét hắn, nhưng cũng bắt hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Thế giới hạn mức tối đa là ở chỗ đó, làm sao đi đối mặt một tên sắp đạt đến hỗn nguyên tiên cấp độ tiên nhân. Hắn chỉ cần một cái tát liền có thể triệt để hủy diệt thế giới này. Sở dĩ dù cho lại không thích Trương Thanh, lại làm sao chống cự. Đang đối mặt Trương Thanh thời điểm, thế giới này vẫn như cũ, vẫn là theo tâm coi như không nhìn thấy hắn. Tiền bối, muội muội ta ở nơi nào? Lộ xong tin tưởng, bất luận cái gì tiên đều nên nắm giữ bấm chỉ tính toán bản lĩnh, rốt cuộc TV đều là như thế diễn. May là Trương Thanh cũng xác thực nắm giữ phó toán thủ đoạn. Thế là hắn hơi hơi tính toán chốc lát, liền nhận ra được lộ xong cái kia muội muội khí tức. Ở phía tây, Trương Thanh chỉ về một bên, còn sống sót, không có chết. Nghe được Trương Thanh lời nói, lộ xong cả người đều cảm giác được một trận vô lực. Sau đó liền dâng lên một trận hưng phấn, cuồn cuộn không ngừng khí lực đều xông tới rồi. Bất quá hiện tại cũng có chút nguy hiểm, không ít thực lực cường hãn dã thú chính đang vây công các nàng. Trương Thanh ánh mắt nhìn về phía phương tây, mở miệng nói ra bản thân nhìn thấy tất cả. Các nàng, lộ xong hơi nghi hoặc một chút, sau đó có chút bất ngờ nói rằng, còn có những người khác cùng với nàng. Trương Thanh khẽ gật đầu, sau đó lần thứ hai lôi kéo cánh tay của hắn, đi. Đi cùng bọn họ hội hợp, lại lắc người một cái sau, lộ xong đi đến một ngọn núi nhỏ trong cốc. Hắn nhìn thấy bên trong sơn cốc chết có một cái không sâu lõm động. Em gái của hắn giờ khắc này chính giơ một món vũ khí, gian nan bảo vệ phía sau nàng một vị nữ sinh. Trên thân thể của nàng đã nắm chắc cái vết thương, chính máu me đầm đìa bại lộ ở trong không khí. Không có bất luận cái gì thời gian làm cho nàng cứu trị, lại còn cần làm phiền cùng quanh thân xông tới khát máu dã thú tướng bác. Tiểu lật tử, ta đến rồi. Lộ xong thấy cảnh này, làm sao còn có thể nhịn được, chớp mắt hắn liền bùng nổ ra sức mạnh của bản thân, trực tiếp một cái ngang trời đâm xuyên, một chùm khí lưu đánh ra. đâm thủng một đầu chính đánh về phía muội muội dã thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.